Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 18, Nguyên Thần. Nguyên Thần, Converter, đá Kero lấy ra cái bình màu đen, một đạo quang hoa bay vào Tần Vân trong miệng, nuốt vào trong bụng, một trận xuyên tim, tâm thần cũng càng thêm linh hoạt kỳ ảo. Hô, Tần Vân thu hồi cái bình màu đen. Chậm rãi thở ra một hơi, nội quan đan điền, trong đan điền, lơ lửng một viên tròn trùng trục tử kim kim đan, về khoảng cách lần đột phá cũng đi qua hơn một năm. Tử kim kim đan cùng hồn phách cũng đã sớm khôi phục hoàn hảo. Thậm chí bởi vì kiếm đạo cảnh giới đột phá, hồn phách tại thai nghén bên dưới càng có hơn tăng lên. Lần trước đột phá thất bại. Pháp lực bạo tẩu, may mắn ta lúc ấy còn sót lại tâm thần ý thức toàn lực khống chế lại pháp lực. Nếu không lần trước liền trực tiếp chết rồi. Tần Vân nội quan lấy chính mình tử kim kim đan, cũng có được áp lực. Bình thường đột phá, cùng tự sáng tạo pháp môn đột phá, là khác biệt. Bình thường đột phá là dọc theo tiền nhân pháp môn, là có nhiều đời người thành công kinh nghiệm. Pháp môn đã rất hoàn thiện, coi như cô đọng nguyên thần thất bại, bình thường cũng không trở thành mất đi tính mạng, mà tự sáng tạo pháp môn, một cái mới pháp môn, ai biết tốt xấu, có thiếu hụt pháp môn chẳng những cô đọng không được nguyên thần. Kim đan nổ tung cũng có thể, ngoại trừ thái thượng kiếm tu nhất mạch, mặt khác kiếm tiên pháp môn, tu hành đến tiên thiên kim đan chính là cực hạn. Mà phàm tục tiên thiên kim đan tuổi thọ tối đa cũng liền 500 năm. Tần Vân yên lặng nói, kiếm tiên phàm tục bọn họ, chỉ sợ tu huỳnh đến ta cảnh giới cỡ này, đủ để so sánh thiên tiên tầng 4, tầng 5, cũng là ít càng thêm ít, chí ít tại minh diệu đại thế giới ta đều không có nghe nói qua. Ta lại một lòng dọc theo kiếm, tiên chi lộ. Đối với kiếm tiên pháp lực cảm ngộ cũng coi như cực sâu. Thái thượng đạo tổ trống rỗng thôi diễn, đều thôi diễn ra kiếm tiên pháp môn, thậm chí thôi diễn đến kim tiên cấp độ kiếm tiên pháp môn. Ta vẻn vẹn chỉ là thôi diễn cô đọng nguyên thần mà thôi. Nhất định có thể thành, Tần Vân cũng không quá để ý chính mình. Hắn cho dù bỏ mình, luân hồi chuyển thế cũng sẽ bị tiếp dẫn. Nhưng hắn lo lắng chính là nữ nhi. Chỉ có tự sáng tạo pháp môn thành công, cô đọng kiếm tiên nguyên thần thành công, mới có hy vọng bái nhập linh bảo đạo tổ môn hà. Mới có hy vọng cứu mình nữ nhi. Đây là chính mình nghĩ tới cứu nữ nhi duy nhất có nắm chắc biện pháp. Còn thật đi cầu hoàng bào tôn giả. Lấy hoàng bào tôn giả tính tình, một cái phụ thân cầu xin. Hữu dụng không? Tần Vân một chút lòng tin đều không có. Bắt đầu đi. Tần Vân vứt bỏ tạp niệm. Ý chí của hắn sắc bén như kiếm. Bắt đầu điều động hồn phách. Hồn phách hợp. Hồn phách cường thế giáng lâm. Ngang nhiên hoàn toàn thẩm thấu tiến trong kim đan. Mãnh liệt xâm nhập làm cho kim đan đều rung động có chút tổn thương. Tần Vân hồn phách ý thức đều tại oanh minh. Nhưng mà hắn tỉnh táo vô cùng, một bước này là nhất định phải mãnh liệt, chỉ có như ấy, cả hai tương hợp mới có thể xâm nhập trọng yếu nhất. Tiếp xuống chính là thai nghén, lặng yên không tiếng động dần dần tràn ngập thẩm thấu, để hồn phách cùng kim đan pháp lực căn bản tính dung hợp. Sau đó thai nghén ra nguyên thần tới, Tần Vân chậm rãi dẫn dắt đến. Hắn dẫn đạo một là tử kim kim đan, một cái khác là càng quan trọng hơn hồn phách, quả thực là đi tại lưỡi đao biên giới, không gì sánh được cẩn thận, không cẩn thận chính là kim đan vỡ vụn pháp lực bảo tàu. Lần này thai nghén, cùng thái thượng đạo tổ phương hướng khác biệt, chính ta cảm thấy thích hợp phương hướng, hẳn là đạo gia chính thống, nguyên thần như người đồng dạng. Ta ở chính giữa, chính là thiên địa chi hạch tâm, thống lĩnh vũ trụ bát hoang. Tần Vân chậm rãi thai nghén lấy, không vội chút nào, cái này cũng không vội vàng được. Dựa theo đạo gia bình thường cô đọc nguyên thần kinh nghiệm, thai nghén ngắn thì 1-2 canh giờ, lâu là 1-2 ngày đều có. Phảng phất thai nghén hài tử một dạng, là từ từ thai nghén hình thành, thời gian không khô trôi qua. 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ, đêm tối đi qua, chân trời cũng xuất hiện ngân bạch sắc. Tần Vân nhưng trong lòng có nhàn nhạt ý mừng cùng chờ mong. Hắn cảm giác đến, trong nội bộ tử kim kim đan, có mơ hồ một tiểu nhân, ở trong đó dần dần hình thành. Ta chính là chính mình thần, ở chính giữa, là tất cả kiếm đạo chi hồn, chi hạch tâm, như vậy, mới có thể là kiếm tiên nguyên thần. Tần Vân hồn phách cùng kim đan pháp lực dung hợp hình thành nguyên thần, trong quá trình, cả người đều cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, hiển nhiên ở vào sinh mệnh cấp độ trong quá trình tăng lên. Loại tăng lên này để Tần Vân càng thêm tin tưởng vững chắc con đường của mình chính xác. Bầu trời mây mù chỗ sâu, lại là có hơn 10 đạo thân ảnh ở đây, trong đó có lần trước truy sát Long nữ y, thanh niên mặc ngân bào cùng nữ tử áo xanh. Còn có mặt khác các đệ tử ký danh, Kim Đồng sư đệ, người xác định ngươi không nhìn lầm. Một vị thanh niên mặc hắc bào sờ lấy rear map, quan sát phía dưới mặt đất bao la, hỏi thăm một bên nam tử mập lùn. Nam tử mập lùn này trên đầu tràn đầy nhô lên, một đôi con mắt màu vàng kim giờ phút này càng là thả ra hào quang màu vàng. Quan sát phía dưới, đắc ý cười nói, yên tâm đi, Ô Lễ sư huynh, ta một đôi mắt này nhìn khí vận nhìn nhân quả xem pháp lực, đều không sai được. Cái kia Long nữ y ngay tại phía dưới trong tòa điền trang kia. Điền trang kia gọi là Hồ Gia Trang, cư trú một đám hồ yêu, mà chúng ta vị kia y tiểu sư muội lại là ngụy trang thành một lão thái bà, âm thầm khống chế điền trang này. Cha rất rõ ràng nha. Thanh niên mặc hắc bào cười nói, có an sư đệ cho ta tình báo, ta tra khắp chung quanh ngàn dặm phạm vi, mới tra rõ ràng. Nam tử mập lùn Kim Đồng nhìn về phía thanh niên mặc ngân bào kia, nhớ kỹ lúc trước cái kia y tiểu sư muội thế nhưng là thích nhất an sư đệ, an sư đệ cũng một mực đối đãi y tiểu sư muội rất tốt. Lần này ngược lại là thật hung ác đến quyết tâm. Thanh niên mặc ngân bào nhíu mày nói ra, lúc trước chúng ta kết minh, liền đã ước định cẩn thận, trước liên thủ giết chết mặt khác đối thủ, mà cái kia Long nữ, tự nhiên cũng là trong những đối thủ khác một cái. Được, thanh niên mặc hắc bào cười to, liền nên như vậy, bất quá cái kia Long nữ, thực lực tăng lên có phần nhanh. Thanh niên mặc ngân bào nói ra, thân là Long tộc, tu luyện lại là Thiên Long thể, liều mạng trốn chạy đứng lên ta cùng Vu sư muội liên thủ đều không thể ngăn lại nàng. Chư vị cũng đừng chủ quan. Ha ha ha, Ô Lễ sư huynh ở đây, còn sợ cái kia Long nữ lật được trời. Chúng ta hơn 10 vị trí tại đây, nàng nếu là trốn được, chúng ta hay là sớm đi tự sát. Đừng đi tranh đệ tử chân truyền tốt. Cả đám đều cười, tràn ngập tự tin, nàng trốn không thoát. Thanh niên áo bào đen kia tự tin cười một tiếng. Hắn thực lực tại trong tất cả đệ tử ký danh đều xếp tại 3 vị trí đầu. Nhưng vẫn là tổ chức một chi liên minh. Nguyên thần nhị trọng thiên là tiến vào thấp nhất bậc cửa. Kỳ thật hơn 300 danh ký tên đệ tử. Báo đoàn hình thành từng nhánh liên minh thật nhiều. Đều là trước liên thủ đối ngoại. Nếu không muốn sống đến cuối cùng, thực sự quá khó khăn. Về phần Long nữ y, trước đó nàng chỉ là một cái phàm tục, căn bản là không có bị để vào mắt. Y, người nếu bước vào nguyên thần cảnh, vậy cũng chỉ có thể chết. Dù sao chỉ có cuối cùng 3 cái còn sống mới có thể thành chân truyền. Thanh niên mặc ngân bào an, sư huynh yên lặng nói, xuất phát. Thanh niên mặc hắc bào Ô Lễ sư huynh vung tay lên. Siêu siêu siêu, một đám đồng môn hướng cái kia Hồ Gia Trang phương hướng bay đi. Mà tại trên núi nhỏ vô danh, trong nhà đá, Tần Vân vẫn tại thay nghén lấy nguyên thần. Trong thể nội đan điền, trong tử kim kim đan kia đã có thể nhìn thấy có một cái tiểu nhân khoanh chân ngồi ở trong đó. Hoa, hết thảy nước chảy thành sông, tử kim kim đan hoàn toàn tiêu tán, lộ ra một cái tiểu nhân tới. Tên tiểu nhân này khoanh chân ngồi, dung mạo cùng Tần Vân giống nhau như đúc, tay nhỏ chân nhỏ, lại có từng sợi kinh khủng kiếm tiên pháp lực như sương mù giống như tại chung quanh thân thể hắn quanh quẩn lấy. Bỗng nhiên khoanh chân ngồi tiểu nhân mở mắt, nguyên thần, ta Tần Vân rốt cục ngưng luyện ra kiếm tiên nguyên thần. Tiểu nhân trong ánh mắt đều tràn đầy kích động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.